Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 675, du lịch. 3. Quay đầu nhìn lại, một hình bóng đã ở trước mắt hắn hiển hiện. Đó là một cái bao phủ trong bóng đêm thân ảnh. Thấy không rõ khuôn mặt, mơ mơ hồ hồ, chẳng qua là này loại vụ hóa thủ đoạn nhưng căn bản không thể gạt được Nguyên Thần Phi. Hắn có khả năng rõ ràng cảm ứng được ảnh vương chân thực bộ dáng. Nguyên Thần Phi có phần cảm thấy hứng thú nhìn một chút ảnh vương. Cũng bởi vì ta mô phỏng các ngươi làm đối thủ, cho nên các ngươi liền muốn đối phó ta. Ảnh vương trả lời, ngươi tại Tinh La huyễn cảnh bên trong mô phỏng vô số lần ta cùng hồn đế. Chẳng lẽ không phải hữu ý muốn đối phó chúng ta? Hả? Còn có loại sự tình này? Nguyên Thần Phi kinh ngạc, ta mô phỏng các ngươi, chỉ là bởi vì lúc trước linh hấp tộc không chịu nổi lên. Ta còn tưởng rằng lần kia truy sát nhiệm vụ bên trong cái thứ tư chủng tộc liền là ảnh tộc hoặc là hồn tộc, cho nên mới không ngừng mô phỏng. Cái gì? Ảnh vương ngơ ngác, thấy hắn kinh ngạc, Nguyên Thần Phi cũng rốt cuộc minh bạch tới. Đây là cái hiểu lầm. Ảnh vương nở nụ cười khổ. Vâng, nguyên lai đúng là cái hiểu lầm. Thông qua một ít thủ đoạn đặc thù, hồn đế cảm ứng được Nguyên Thần Phi đang lợi dụng Tinh La huyễn cảnh mô phỏng đối kháng chuyện của bọn hắn, siêu nhiều lần đếm được mô phỏng đối kháng. Nhưng hồn đế bản năng coi là Nguyên Thần Phi muốn đối với hắn và ảnh tộc ra tay. Mặc dù kiêng kỵ tại Nguyên Thần Phi thực lực, nhưng là đối phương muốn động thủ, hồn đế tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, cho nên liền cùng những cái kia nguyên bản cùng Nguyên Thần Phi không hợp nhau chủng tộc liên thủ. Lại, chung nhau đối phó Nguyên Thần Phi, chẳng qua là chẳng ai ngờ rằng, này lại là cái hiểu lầm. Nguyên Thần Phi cũng không khỏi lắc đầu, các ngươi cũng không biết sớm hỏi một tiếng. Ảnh vương khổ sở nói, hỏi thế nào? Nếu như ngươi thật dự định đối với chúng ta ra tay, hỏi thăm chẳng khác nào bại lộ, sẽ chỉ làm ngươi càng có chuẩn bị. Trên thực tế nếu như không phải ngươi dùng sức một mình đánh bại 20 cái thiên khải giả, san bằng dung nham tộc, dùng cường giả chi tư bao trùm nơi này, ta đều không thể tin được ngươi nói chuyện. Này đến là, nếu như Nguyên Thần Phi là kẻ thất bại, hắn nói đây là hiểu lầm. Ảnh vương căn bản sẽ không lý, chính là bởi vì hiện tại Nguyên Thần Phi mạnh hơn hắn, cho nên Nguyên Thần Phi nói hiểu lầm, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng, hắn thậm chí không tin đều phải tin tưởng. Hắn nói, hiểu lầm tiêu trừ, có thể hòa bình, các ngươi trước đó làm sự tình cũng không có tiêu trừ. Bằng hữu của ngươi đều bình yên vô sự, thế nhưng môn vẫn còn ở đó. Môn có khả năng hủy, chết đi sinh mệnh đâu. Ảnh vương không nói gì. Hắn thở dài, ảnh tộc là sẽ không giống dung nham tộc như vậy không có cốt khí. Chúng ta sẽ không trở thành các ngươi tôi tớ. Bất quá chúng ta nguyện ý cùng các ngươi kết minh. Loại tình huống này, kết minh tốt với ta nghĩ không có lực hấp dẫn gì. Các ngươi có khả năng thuê chúng ta, giúp các ngươi đối kháng mặt khác dị giới chi môn, đợi tự do chi nguyệt đi qua, hủy đi ảnh tộc chi môn, lẫn nhau lại không qua lại. Thuê? Nguyên Thần Phi nhíu mày, một cái tinh tệ. Ảnh vương vội vàng nói. Nguyên Thần Phi vui vẻ, cái này cùng dung nham tộc có cái gì khác biệt? Này chính là của các ngươi cốt khí. Được a, ít nhất có thể lừa gạt các ngươi chính mình. Nguyên Thần Phi cười nói, được, vậy ngươi quay đầu cùng hồn đế nói một tiếng, nếu là hắn đồng ý, ta liền không đi qua, nếu là hắn không đồng ý, ta liền lại đi một chuyến, nhưng lúc đó, ta có thể liền sẽ không đón thêm chịu bất kỳ điều kiện gì. Hắn sẽ đồng ý. Ảnh vương bất đắc dĩ, nói, hồn đế năng lực gần giống như hắn, mà mặc kệ là hắn vẫn là hồn đế, thậm chí bọn hắn hợp lại, đều không có đối kháng 20 cái thiên khải giả tự tin. nguyên thần phi bẻ gãy nghiền nát biểu hiện, đã triệt để phá hủy lòng tin của bọn hắn. Cùng đối kháng thiên khải giả cần còn cao cấp hơn lực lượng khác biệt. Đối kháng các tộc, nguyên thần phi kêu gọi đàn thú năng lực ngược lại càng thêm hiệu quả nhanh chóng. Đàn thú đối chúng, thôi miên cùng yên diệt đối mạnh, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, vượt qua mấy cái tầng cấp nguyên thần phi chân chính thực hiện siêu thoát cấp nghiền ép. Thế là cứ như vậy, ảnh tộc cùng hồn tộc cũng làm xong. Sau đó đi chỗ kia đâu? Nguyên thần phi suy nghĩ một chút, tuyệt đối vẫn là đi tam nhãn tộc đi một chuyến. Bất quá chưa kịp hắn đến, tam nhãn tộc liền đã đưa tới cầu hòa tin tức. Tin tức nói so sánh thú vị, chủ quan chính là tam nhãn tộc tại cùng nguyên thần phi đối chiến bên trong là thuộc về bị phe xâm lược. Ban đầu là nguyên thần phi tiến vào ảm diệt thành, hủy nơi này, hiện tại tam nhãn tộc nguyện ý buông xuống cừu hận, thỉnh nguyên thần phi dơ cao đánh khẽ, bọn hắn nguyện ý tiếp nhận cùng ảnh tộc một dạng điều kiện. Dùng thuê phương thức xuất binh hiệp trợ, cũng giới hạn tại trận này, đợi tự do chi nguyệt qua đi, liền hủy đi tam nhãn chi môn, lại không qua lại, ếch, quả nhiên là lái rất tốt tiền lệ, so sánh tam nhãn tộc. Tinh công tộc càng thêm không có cốt khí, bọn hắn trực tiếp biểu thị nguyện ý dâng lên chính mình khoa học kỹ thuật. Người liền không ra, đây là một tin tức tốt. Thế nhưng nguyên thần phi biểu thị, khoa học kỹ thuật muốn, người cũng muốn, dĩ nhiên, thuê giá cả có khả năng cao chút. 10 cái tinh tệ, tại tinh công tộc cũng lựa chọn nhượng bộ về sau. Nguyên thần phi vốn cho rằng còn lại 5 tộc cũng sẽ nhượng bộ. Không nghĩ tới chính là, hắn vậy mà chậm chạp không đợi được tin tức. Cho nên, chung quy vẫn là có chân chính xương cứng sao? Cũng tốt, nguyên thần phi đầu tiên tìm liền là hư không tộc. Cũng chính là tại đi vào hư không giới về sau. Nguyên thần phi rốt cuộc minh bạch hư không tộc vì cái gì có khả năng mặc xác uy hiếp của hắn. Hư không giới liền là một mảnh kỳ dị vặn vẹo không gian. Cùng sao băng tộc bản giới phá toái, toàn bộ hành tinh nổ thành vô số khối nhỏ khác biệt. Hư không giới lại đơn giản bản thân liền là một cái bốn chiều chỗ. Chỉ bất quá cái này bốn chiều chỗ phá lệ vặn vẹo. Không gian song song cũng là tuân theo nhất định không gian quy tắc. Hắn không gian trồng chất tự do quy luật. Thế nhưng hư không giới khác biệt, nơi này không gian hoàn toàn vặn vẹo thành một đoàn loạn ma. Nếu như nắm không gian ví von thành sợi tơ, như vậy hư không liền đã vặn vẹo thành đoàn. Theo cao chiều góc độ xem, toàn bộ hư không giới đại khái chỉ có một cái sân bóng đá lớn như vậy. Thế nhưng bên trong không gian tầng tầng lớp lớp, trong khi dùng ba chiều tình thế trải rộng ra lúc, liền thành một cái khổng lồ tinh cầu. Không chỉ như thế, hư không giới không gian vặn vẹo lại còn là tùy thời biến hóa. Một hồi này là một đống không gian đè lên nhau. Trong nháy mắt, không gian liền bắt đầu phân tán biến hóa. Nói cách khác, nếu như ngươi tại không gian biến hóa thời khắc tiến hành không gian khiêu dược, khả năng này ngươi nguyên bản muốn nhảy giáp, nhưng bởi vì không gian biến hóa nguyên nhân nhảy tới ất địa phương. Này loại bốn chiều phương diện biến hóa thậm chí ảnh hưởng đến ba chiều phương diện. Cho nên lúc này lấy ba chiều tầm mắt đứng thẳng hư không giới thời điểm, liền sẽ thấy mỏm núi chập trùng, dòng sông thay đổi tuyến đường. Hư không giới địa hình mỗi thời mỗi khác đều đang thay đổi. Cũng bởi vậy, hư không tộc căn bản không có địa vực khái niệm, càng không có kiến trúc ý nghĩ. Ở vào tình thế như vậy, sinh tồn phương thức tốt nhất liền là theo hoàn cảnh mà biến hóa, duy nhất có thể không bị ảnh hưởng đại khái liền là dị giới chi môn. Hư không tộc tổng là có thể nhẹ nhõm cảm ứng được không gian vặn vẹo, cũng bình yên đặt mình vào nơi nào đó. Theo Thương Hải Tang Điền biến thiên, lại đều thờ ơ. Cái này cũng làm đến bọn hắn có cực mạnh bỏ trốn năng lực. Làm nguyên thần phi lại tới đây lúc, những hư không tộc đó từng cái ẩn nấp đang vặn vẹo trong không gian, giống như gần thực xa, thậm chí còn có can đảm hướng hắn khiêu khích. Nguyên thần phi, ngươi quả nhiên tới, bất quá ngươi cho rằng cái này có thể hù ngã chúng ta sao? Hư không tộc thủ đoạn, nhiều đến ngươi khó có thể tưởng tượng. A, một tiếng thê lương thét lên về sau, nguyên thần phi bình tĩnh thu tay lại. Ta ưa thích thái độ của các ngươi, hết thảy có chỗ ỷ lại người, hết thảy ta chỗ chưa xong hiểu người, đều sẽ trở thành ta dinh dưỡng. Này mảnh vặn vẹo không gian hết sức có ý tứ, đang thích hợp nghiên cứu, học tập, lĩnh ngộ, sau đó lần nữa tăng lên không gian của mình năng lực. Nguyên thần phi cứ như vậy hướng về một chỗ không gian đi đến. Bóng người biến hóa, theo bốn chiều góc độ xem, hắn gần như liền không động tới. Thế nhưng tại ba chiều góc độ, hắn đã vượt qua thiên sơn vạn thủy, đi vào hoàn toàn hoang lương vùng núi. Một tên hư không tộc rít lên lấy nhau ra, nguyên thần phi cũng không để ý tới, cứ như vậy theo cái kia hư không tộc bên người đi qua. Cái kia hư không tộc liền đã ngã xuống, hắn lại đi một bước, người đã lại biến mất, lại xuất hiện tại một chỗ địa vực. Hắn cũng không là tại săn giết người nào, mà là tại hiểu rõ cái thế giới này, cảm giác toàn bộ vặn vẹo không gian quy tắc, tìm kiếm huyền bí trong đó, thuận tiện lấy giải quyết mấy cái thấy ngứa mắt hư không tộc. Bất quá muốn nghĩ muốn hiểu rõ toàn bộ thế giới cũng không dễ dàng. Nguyên thần phi còn có rất nhiều sự tình muốn làm, cho nên hắn quyết định sử dụng phương thức đơn giản nhất, trực chỉ bản nguyên. Đang không ngừng phân tích bên trong, nguyên thần phi đã cảm nhận được, mảnh không gian này vặn vẹo có một cái đầu nguồn. Chẳng qua là muốn chân chính lý giải đầu nguồn lực lượng lại không phải chuyện dễ. Xem ra là muốn bỏ phí một ít thời gian, nguyên thần phi lẩm bẩm. Cũng được, nguyên thần phi liền ngồi xuống, bắt đầu ở hư không giới cảm thụ bản nguyên, phân tích không gian. Hành vi của hắn lập tức đưa tới hư không tộc khủng hoảng. Đồng dạng đối không gian mẫn cảm đã để bọn hắn ý thức được nguyên thần phi đang làm cái gì. Hư lĩnh, đây là một mảnh toàn thể lâm vào hư ảo quỷ dị dãy núi. Cấu thành dãy núi không phải bùn đất, mà là một loại bản thân liền mang có không gian tính chất đặc thù vật chất. Này khiến cho nó có thể không nhận không gian vặn vẹo ảnh hưởng, đang không ngừng biến ảo không gian bảo trì ổn định. Mà tại hư lĩnh phía trên, một cái toàn thân thoạt nhìn như ẩn như hiện giống như tồn tại lại không phải tồn tại thân ảnh ngồi tại ngay phía trên, phía dưới là một mảng lớn hư không tộc. Thời khắc này cái kia cao lớn hư ảo thân ảnh nói, nguyên thần phi đang tại phân tích hư không bản nguyên, tìm ra vặn vẹo chi bí. Cái gì? Phía dưới hư không tộc lập tức ồn ào dâng lên. Hắn không thể nào làm được. Không sai, nguyên thần phi không có khả năng trong vòng một tháng phân tích hư không bản nguyên. Đây là ngay cả ta tộc đều không thể làm được sự tình. Đồ đần độn, các ngươi còn tại coi nguyên thần phi là thành là bình thường tồn có ở đây không? Hắn đã làm được rất nhiều chúng ta nguyên lai tưởng rằng hắn làm không được sự tình. Hắn đang lấy vượt qua chúng ta tưởng tượng tốc độ trở nên càng mạnh. Vậy ngươi có đề nghị gì? Lập tức cúi đầu, cầu lấy hòa bình, im miệng. Hắn chẳng qua là đang hù dọa chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta muốn bị một cái nhân tộc dọa lùi? Nếu như hắn phân tích hư không bản nguyên, cái kia đến lúc đó cũng không phải là dọa lùi chuyện. Đủ rồi, Lam, ngươi thật không có chồng. Chúng ta không thể cứ như vậy cúi đầu. Không sai, bệ hạ, để cho ta mang bộ tiến công đi. Chúng ta coi như không phải là đối thủ của hắn, cũng có thể ngăn cản hắn phân tích. Cái kia ngồi cao phía trên hư ảnh nói, các ngươi xác định công kích của các ngươi sẽ hữu hiệu. Bất kể như thế nào, tổng muốn thử một chút. Cái kia liền đi đi, vô luận hòa hay chiến, luôn luôn đánh qua một trận mới biết được. Coi như là muốn đầu hàng, cũng phải lấy trước ra có được chinh phục tộc ta thực lực. Hư không vương đạo, gọi là Lam hư không trưởng lão khẽ lắc đầu. Ta liền sợ đến lúc đó, cần muốn trả ra đại giới liền không chỉ chừng này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.